Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, Bạch. Hojuki mang Jesu âm thầm phát xạ một cái tín hiệu. Ranmaru bên kia hiểu ý, lập tức lui ra chiến trường. Nhưng là Kaguya nhất tộc tự giết lẫn nhau vẫn không có đình chỉ. Bọn họ tựa như là hú sát cơ khí, nếu vận chuyển lại sẽ rất khó dừng lại. Phanh phanh phanh. Ranmaru giải trừ đại con sò triệu hoán, đi vào gặp mặt địa điểm, lập tức phát hiện Hojuki mang Jesu cùng một cái bạch phát thiếu niên. Cô độc ánh mắt, lẫm nhiên khí thế, lập tức liền hấp dẫn hắn. Nội tâm của hắn cũng là cô độc. Ranmaru lập tức phát hiện điểm này. Hắn theo chính mình thật rất giống. Tựa hồ cũng là lạc đường hài tử, một mực bồi hồi tại mỗi cái giao lộ. Hojuki mang Jesu cười cười, nói: "Ranmaru, người đến vừa vặn." Hắn chỉ bên cạnh Ranmaru nói: "Kimimaro, vị này là Ranmaru, sau này cũng là bọn ngươi bạn." "Đồng bọn?" Kimimaro ngẩng đầu lên, mê mang ánh mắt hơi có chút chỉ độn. Tại hắn trong ấn tượng chỉ có giết hại, không có thân nhân, không có đồng bọn, tộc nhân cũng chỉ là coi hắn là thành một cái công cụ mà thôi. "Người tốt, ta gọi Ranmaru, nhiều chỉ giáo." Ranmaru cười đưa tay phải ra, đã từng cũng rất lợi hại, mê mang hắn rất lợi hại lý giải Kimimaro. Cũng biết Kimimaro cần thứ gì. "Ta gọi Kimimaro." Kimimaro cũng chần chờ vươn tay ra, hai cánh tay nắm cùng một chỗ, hai trái tim tự nhiên mà vậy nối liền cùng một chỗ. "Kimimaro, từ nay về sau, ngươi không tại cô đơn, bởi vì chúng ta ở cùng với ngươi." Ranmaru chân thành nói, dùng nắm chặt Kimimaro tay. "Chúng ta..." Kimimaro nỉ non nói một câu. Hắn chưa từng có nghĩ đến, có ý hướng một ngày sẽ có người đối với hắn như thế nói. Bởi vì đã lớn như vậy, hắn cũng cảm thấy mình là cô độc. Kimimaro con mắt bỗng nhiên có chút ướt át. Hắn dùng xoa bóp Ranmaru tay, hai mắt hiện lên một trận kiên nghị thần sắc. Ra cánh cửa kia, hắn không chỉ có phát hiện tiểu hoa, còn có so tiểu hoa càng đáng giá chân ái đồ vật. Hojuki mang Jesu cười cười, nói: "Chúng ta đi thôi." Nói liền đi ra ngoài. Kimimaro nhưng không có khởi hành, phản thả người nhảy lên rơi xuống trên đỉnh cây. Hắn liền đứng tại này bên trong, mái tóc màu xám không gió mà lên. Hắn, Ranmaru chính muốn nói gì, lại bị Hojuki mang Jesu ngăn lại. Hắn lắc đầu, nói: "Không nên quấy rầy hắn, để hắn sau cùng lại nhìn một chút đi." Dùng không bao lâu, Kaguya nhất tộc liền lại bởi vì một mình tiến công vụ ẩn thôn mà bi thảm đồ diệt. Kimimaro lần này chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng đang nhìn chính mình bộ lạc. Ranmaru âm thầm gật gật đầu. Hắn là cô nhi, không có thân nhân, thuở nhỏ bị thôn dân coi là quái vật, từ đó không biết mình tồn tại ý nghĩa. Từ một điểm này lên nói, hắn theo Kimimaro là một loại người. "Kimimaro," Ranmaru trong lòng âm thầm gọi nói, "ta nhất định sẽ đem ngươi cải biến." Rất nhanh Kimimaro thân ảnh rơi xuống, cũng không tiếp tục nhìn bộ lạc liếc một chút, kiên nghị theo Hojuki mang Jesu rời đi. Ba người đi một đoạn đường, ồn ào náo động dần dần qua, đã nghe không được Kaguya nhất tộc nộ hống. "Mang Jesu đại nhân, chúng ta muốn đi đâu bên trong?" Ranmaru nhìn thấy Hojuki mang Jesu cũng không tính trở lại khu vực, trong lòng có chút kỳ quái, nhịn không được phát hỏi. Hắn cảm thấy như là đã tìm tới Kimimaro, như vậy nhiệm vụ thiết yếu cũng là đem dây an toàn về khu vực, miễn cho lại đụng tới Kaguya nhất tộc người. Hojuki mang Jesu mỉm cười, thu phục Kimimaro. Hojuki mang Jesu tiểu đội chủ yếu chuyển vận thành viên rốt cục có đảm đương người. Cứ như vậy, tiểu đội thành viên tề tựu. Kimimaro có được siêu cường nhẫn thể thuật cùng huyết kế giới hạn. Nếu như tại phối hợp độn đao đâu cắt lời nói, nhất định sẽ không gì không phá, thành là tốt nhất chuyển vận đội viên. Duy nhất có điểm tiếc nuối là, hắn là cái cận chiến loại hình, cần một cái bên trong viễn trình phụ trợ, mới có thể phát huy chính mình ưu điểm. Nguyên bản Hojuki mang Jesu dự định để Ranmaru phối hợp hắn. Nhưng là Ranmaru đang trưởng thành mà biểu hiện ra cực giai đại tầm mắt. Hắn càng thích hợp đội trưởng vị trí, mà không phải một cái hỏa lực chuyển vận phụ trợ. Cho nên Hojuki mang Jesu lại thay đổi chủ ý. Dưới mắt còn có một cái ưu tú nhân tuyển. Người này tuyển lúc trước cũng tại hắn thành viên tổ chức trong danh sách. Có hắn gia nhập, có thể làm cho tiểu đội càng thêm phối hợp. Người này cũng là Bạch. Bạch, một cái so nữ hài tử còn có thanh tú thiếu niên. Trong bọn họ tâm đều là cô độc, bất lực. Tại Hojuki mang Jesu trong kế hoạch, Kimimaro cùng Bạch mới là hỗ trợ lẫn nhau một đôi. Có băng độn tốc độ cùng phòng ngự, thì cốt mạch cùng đao cùn mới có thể phát huy ra mạnh mẽ nhất chiến đấu. Như là đã tìm tới Kimimaro, trắng như vậy cách cũng liền không xa. Dựa theo nội dung cốt truyện, giờ phút này Bạch đã mất khống chế giết chết sở hữu thôn dân. Giờ phút này Bạch chính là cô đơn bất lực thời điểm. Cách Kaguya bộ lạc không xa địa phương có một cái thôn nhỏ. Bởi vì Kaguya bộ lạc hung danh, xung quanh thôn xóm 10 phần thưa thớt. Nói không chừng này đám người điên liền sẽ huyết tẩy thôn trang. Kaguya là khát máu, nói không chừng lúc nào liền phạm. Cho nên không người nào dám tại bọn họ xung quanh. Thôn nhỏ 10 phần hoang vu, ở người không nhiều, chỉ có mười mấy hộ nhân gia. Bọn họ sở dĩ mạo hiểm ở tại Kaguya nhất tộc xung quanh, là bởi vì bọn hắn cảm thấy so với địa phương khác, cái này bên trong còn tính là an toàn. Kaguya nhất tộc tuy nhiên hú giết, nhưng cũng rất ít chú ý bọn họ loại địa phương nhỏ này. Bất quá, cuối cùng bọn họ vẫn không thể nào chạy ra một kiếp. Một đêm sự tình tất cả đều bị giết. Giết bọn hắn người không là người khác, chính là bị bọn họ coi là ác ma mẹ con Minasuki nhất tộc. Bạch là Minasuki nhất tộc sau cùng người sống sót, cũng là duy nhất băng độn truyền nhân. Minasuki nhất tộc cũng đã từng là vụ ẩn một phần tử. Chỉ là tại đệ tam mục đích nắm quyền thời điểm có thụ chèn ép, trở thành bần dân ninja trả thù đối tượng, cuối cùng dẫn đến tộc diệt. Những người còn lại mai danh ẩn tính chạy trốn tới các thôn xóm khác bên trong. Bạch mẫu thân cũng là dưới loại tình huống này đi tới nơi này bên trong. Những người ở đây cực độ cừu hận huyết kế giới hạn. Làm sinh tồn, Bạch mẫu thân ẩn tàng năng lực, gả cho địa phương một người nam nhân. Sinh hạ Bạch, nguyên bản mẹ con các nàng nghĩ tới chút bình thường thời gian. Thế nhưng là vận mệnh lại một mực lại cho nàng nói đùa. Bạch phụ thân trong lúc vô tình phát hiện Bạch năng lực, lập tức mang đến thôn dân giết chết hắn mẫu thân. Chính muốn giết chết hắn thời điểm, Bạch năng lực bạo tẩu, từ đó giết chết sở hữu thôn dân bao quát phụ thân hắn. Hojuki mang Jesu nhìn thấy Bạch thời điểm, hắn đang ôm một cái tiểu hoa cẩu sưởi ấm, nhìn thấy có người đến cũng không sợ, chỉ là chờ lấy một đôi mắt to nhìn lấy bọn hắn. Đơn bạc thân ảnh, thanh tú khuôn mặt, một đôi minh mắt sáng. Hojuki mang Jesu bọn người nhìn thấy Bạch thời điểm, làm sao cũng sẽ không đem hắn theo một cái sát nhân cuồng ma liên hệ với nhau. Kaka, ánh mắt ngươi giống như ta. Bạch bỗng nhiên chỉ Kimimaro nói. Nàng cái gọi là một dạng, cũng là trong ngón tay tâm cô độc. Từ một điểm này lên nói, Bạch, Kimimaro thậm chí là Ranmaru đều là giống nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.